Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 936, bốn kiện dị bào. Trừ cái này kiện chỉ là pháp khí đồ bên ngoài, Mạc Hà trước mặt còn để mấy kiện giống vậy có chút cùng người khác bất đồng bảo vật. Phẩm cấp theo thứ tự là linh khí, pháp bảo, tiên bảo đều có. Đều là Mạc Hà trở về cố mình cùng nhau đi tới con đường thời điểm. Ở trong đó sáp nhập vào đạo vết, nơi tế luyện được bảo vật. Vậy kiện linh khí là Mạc Hà tu vi dần dần cao liền sau đó, bắt đầu bộc lộ tài năng, chân chính tiếp xúc tới tu hành giới thời điểm. Duy vì cẩn thận dè đặt thái độ lúc đạo vết dung nhập vào tế luyện được. Ở giai đoạn này Mạc Hà đối với tự có tương đối cẩn thận thái độ, đối với ngoại giới vậy tích cực muốn phải đi rõ ràng. Có độ cao muốn biết, có thể khi đó hắn có thể tiếp xúc được đồ nhưng là đặc biệt có hạn. Cho nên tiếp xúc được tất cả kiến thức, Mạc Hà cũng sẽ tỉ mỉ tính toán. Hắn nơi tế luyện ra cái này kiện linh khí, có hắn ở thời kỳ này một ít đặc điểm. Có thể làm cho người thời khắc duy trì thanh tỉnh, hơn nữa đối với tu luyện thuật pháp, hiệu quả có nhất định tăng lên. Bảo khí giai đoạn là Mạc Hà đã bắt đầu bộc lộ tài năng thời điểm. Hắn tại đại địa lên đã có sức tự vệ, mặc dù phần lực lượng này so sánh hôm nay yếu giống như con kiến hôi vậy, nhưng khi đó hắn bằng vào phần lực lượng này đã có mình đặt chân chi bản. Hắn lần nữa khôi phục mình tiên thiên chân linh, đang đeo đuổi đại đạo trên đường, về phía trước bước ra một bước dài, đã dần dần hiểu ra, mình nơi muốn theo đuổi nói là cái gì. Sáp nhập vào hắn ở thời kỳ này đạo vết, Mạc Hà nơi luyện chế được bảo khí, có thể làm cho người tốt hơn ngộ đạo lực lượng. Có món bảo khí này nơi tay, có thể thỉnh thoảng sẽ có một món linh quang thoáng qua, nói không chừng còn sẽ lâm vào giác ngộ bên trong. Sau cùng tiên bảo, cái này tự nhiên là Mạc Hà thành tiên sau đó, trải qua giai đoạn, thậm chí hắn đến nay mới ngưng, như cũ chỗ ở cái giai đoạn này bên trong. Đây là Mạc Hà lại đi lên con đường tu luyện sau đó, trải qua dài nhất một cái giai đoạn, cũng là tu vi khóa độ lớn nhất một cái giai đoạn. Từ nguyên bản theo đuổi thành tiên, cho tới bây giờ chân chính mạnh mẽ, trải qua mấy lần lột xác, vậy trải qua vô số nguy hiểm. Ở đoạn này cầu đạo chi trên đường, hắn nhìn thấy phong cảnh cũng là đặc sắc nhất, thấy qua rất nhiều xuất sắc diễm diễm tiên nhân, cũng đã gặp qua rất nhiều tính cách rất ý tứ tiên nhân. Còn có một chút nhỏ yếu, nhưng lại lưu lại cho mình liền vĩnh viễn lau không đi ấn tượng tiên nhân. Mỗi một vị tiên nhân đều là ở đường cầu đạo lên người cầu đạo, nhưng là đối với tự thân theo đuổi nói, trong lòng mỗi người cũng sẽ không có cùng câu trả lời. Cho dù là hết sức tương tự hai người, đồng dạng cũng là như vậy. Sáp nhập vào Mạc Hà ở cái giai đoạn này đạo vết tiên bảo cũng không có cường đại gì uy lực. Trong đó tiên cấm vậy rất ít, liền vẻn vẹn chỉ là ba đạo mà thôi, nhưng là nó tác dụng, nhưng sẽ để cho dù là kim tiên cảnh giới cường giả, thậm chí là đại năng giả, cũng sẽ cảm thấy động tâm. Cái này kiện tiên bảo tác dụng, chỉ là thật đơn giản báo hiệu, làm người tu hành lệch hướng mình theo đuổi đạo thời điểm. Cái này kiện tiên bảo liền sẽ đối với hắn báo hiệu, nhưng vẻn vẹn chỉ là báo hiệu mà thôi, cũng sẽ không đi uốn nắn, chi cho nên sẽ có cái hiệu quả này. Có thể là và Mạc Hà ban đầu lần đầu tiên và Lăng Hư tiếp xúc có liên quan đi. Khi đó hắn con đường thiếu chút nữa đi nghiêng, may mà Lăng Hư đối với mình nhắc nhở, Mạc Hà mới có thể kịp thời phát hiện mình vấn đề. Cho dù trở lại con đường của mình đi lên, tổng cộng 4 kiện đồ, từ trụ cột nhất pháp khí đến cao nhất tiên bảo, tất cả đều trôi lơ lửng ở Mạc Hà trước mặt. Mỗi một món đồ đều không thể theo lẽ thường độ chi, bởi vì cái này mấy món đồ cũng không tầm thường. tùy ý một món đồ giá trị, đều vượt xa qua cùng cấp cái khác pháp khí giá trị. Mạc Hà nhìn trước mắt lơ lửng cái này bốn kiện đồ. Ánh mắt tỉ mỉ theo thứ tự từ nơi này bốn kiện đồ lên quét qua. Khóe miệng một nụ cười, ở mặt hắn lên không ngừng mở rộng. Tạo hóa chi bảo, nguyên lai ta còn bỏ quên cái này. Làm khóe miệng nụ cười mở rộng tới trình độ nhất định sau đó. Mạc Hà mở miệng phun ra liền như vậy một câu nói. Nguyên bản Mạc Hà lấy là, mình đã rõ ràng liền tạo hóa chi bảo phải làm thế nào tế luyện. Nhưng là ở luyện ra cái này bốn kiện bảo vật sau đó. Mạc Hà lúc này mới rõ ràng, mình thật ra thì còn kém một chút, không có lĩnh ngộ được mấu chốt cuối cùng. Cái này thật ra thì cũng không thể quái Mạc Hà, bởi vì hắn không có lĩnh ngộ được mấu chốt nguyên nhân. Là hắn dùng để tham khảo linh cung hài cốt, và tiếp xúc qua một lần cổ Long Châu. Cái này hai kiện tạo hóa chi bảo. Một kiện bộ đã tàn tạ, ngoài ra một kiện bên trong, đối với cái này chỗ mấu chốt, ẩn núp vậy rất sâu, rất có thể, ban đầu tế luyện ra tạo hóa chi bảo người, bọn họ cũng không có rõ ràng một điểm này, chỉ là khi đó vừa gặp hắn sẽ, dù là bọn họ không có rõ ràng, nhưng thành công hết thảy nhân tố đều đã bày ở bên người bọn họ, cho nên bọn họ đương nhiên thành công. Tế luyện ra tạo hóa chi bảo, Mạc Hà hiện tại là chân chánh rõ ràng, muốn tế luyện ra một kiện tạo hóa chi bảo, yêu cầu tất cả nhân tố là cái gì? Thật ra thì nội dung và hắn trước đã hiểu kém không nhiều. Không có cần gì đổi địa phương, chỉ là muốn cho tất cả tiên cấm, cuối cùng dung là một đạo, còn muốn và pháp khí bản thân chặt chẽ tương dung. Còn kém một chút điểm điều kiện, đó chính là tự thân đạo vết, nói chính xác là mình đi qua con đường dẫn dắt, như vậy có thể bảo đảm, ngươi nơi tế luyện pháp khí, bản thân và ngươi là vô cùng là phù hợp, hơn nữa là một đường phụng bồi ngươi đi, cuối cùng đạt tới tạo hóa chi bảo trình độ, người tu luyện đột phá tạo hóa cảnh giới, được gọi làm là tạo hóa đạo tổ, đại đạo hóa thân. Như vậy đem tiên bảo tăng lên tới tạo hóa chi bảo. Vậy có thể nói là đem một kiện tiên bảo tăng lên tới đại đạo khí trình độ. Tiên bảo bản thân tự nhiên không có cách nào câu thông đại đạo. Như vậy thì chỉ có tế luyện người lưu lại đạo vết. Mới là chỉ dẫn tiên bảo. Lột xác là tạo hóa chi bảo chất xúc tác. Trong lòng những ý niệm này thoáng qua. Mạc Hà biết. Mình phải đem Mặc Ngọc Trúc Trượng tăng lên tới tạo hóa chi bảo. Khả năng tính thất bại đã nhỏ vô cùng. Thậm chí có thể nói hiện tại đã thành công một nửa. Bởi vì hắn đã cho Mặc Ngọc Trúc Trượng tăng lên. Đánh hạ đặc biệt kiên cố cơ sở. Coi như Mạc Hà không có bởi vì nhìn kỹ tự thân đạo đồ. Từ đó đem mình cùng nhau đi tới đạo vết. Dung nhập vào luyện chế mấy kiện pháp khí bên trong. Luyện ra mấy kiện dị bảo, lĩnh ngộ luyện chế ra tạo hóa chi bảo, có thể khó khăn nhất nghĩ thông suốt một chút. Hắn tế luyện Mặc Ngọc Trúc Trượng, thành công có khả năng vậy rất lớn, bởi vì hắn đã sớm ở bất tri bất giác gian, đem phần lớn cơ sở đánh tốt lắm, mà Mặc Ngọc Trúc Trượng đi theo hắn một đường tăng lên. Hoàn toàn là chứng kiến hắn trưởng thành. Hơn nữa và hắn cùng nhau trưởng thành, đạo vết dẫn dắt, hiệu quả kém không nhiều đã đạt thành, đem bên người trôi nổi cái này bốn kiện dị bảo thu vào. Mạc Hà không có đem và những thứ khác tiên bảo đặt chung một chỗ, mà là đơn độc gửi, bởi vì ở Mạc Hà xem ra, cái này bốn kiện đồ, cho dù là trong đó phẩm cấp thấp nhất pháp khí, giá trị vậy vượt qua một kiện tiên bảo. Thu hồi cái này bốn kiện dị bảo sau đó, Mạc Hà ngẩng đầu nhìn một mắt vậy trên bầu trời bay rất nhiều tiên bảo. Sau đó lại kiểm tra một chút tự thân còn dư lại vật liệu. Phát hiện mình còn dư lại vật liệu đã không có bao nhiêu. Hơn nữa những thứ này phối hợp lại, tối đa cũng chỉ luyện chế ra hai kiện tiên bảo. đồ còn dư lại liền luyện không ra thứ tốt gì. Ở trong lòng suy tư một chút, mình tiếp theo muốn luyện chế một kiện như thế nào tiên bảo. Nhìn lại mình một chút, còn dư lại vật liệu. Mạc Hà phát hiện vật liệu đã không đủ, miễn cưỡng chờ phối hợp ra vật liệu, có thể luyện chế được đồ. Và mình đã luyện chế được tiên bảo, trong đó nào đó kiện đồ có thể sẽ rất tương tự. Dứt khoát, Mạc Hà cầm tất cả vật liệu lấy ra hết, chuẩn bị luyện chế cuối cùng một món đồ. Sau đó mình lần này luyện bảo nghiệp lớn, lúc này chấm dứt ở đây. Dù sao vật liệu đều đã dùng hết, lần nữa thu thập nói. Vậy được một đoạn thời gian, đem tất cả vật liệu đều rót ra. Bên trong còn dư lại một lượng kiện tương đối chân quý tiên tài. Còn dư lại đều là thông thường vật liệu. Lần này còn có hai kiện bảo tài. Mạc Hà cũng không bắt bẻ, trực tiếp đem tất cả mọi thứ tụ chung một chỗ, ở mình trước mặt xoa thành một đại đoàn. Sau đó tay phải bất thình lình về phía trước đánh ra một quyền, đem tất cả vật liệu tất cả đều đánh nát, hoàn toàn xoa thành một thể. Sau đó, Mạc Hà cách dùng lực nhanh chóng một hồi xoa nặn, dần dần liền lộ ra một cái hình thức ban đầu, là một tòa núi nhỏ hình dáng. Lần này luyện bảo sau cùng một kiện, bởi vì còn dư lại tài liệu quan hệ, Mạc Hà quyết định luyện chế ra một kiện dùng để thu thập những thứ này tự mình luyện chế tiên bảo. Tiên bảo, cứ việc thu thập những thứ này tiên bảo, nhưng thật ra là một kiện vô cùng đơn giản sự việc. Căn bản không cần cố ý luyện ra một kiện tiên bảo tới thu thập những thứ này. Nhưng mà cân nhắc đến mình kế tiếp dự định, Mạc Hà hay là chuẩn bị luyện chế ra như vậy một kiện tiên bảo. Như vậy, chờ đến sau này mình đem những thứ này tiên bảo đưa đi thời điểm, sẽ hơi lộ vẻ được tương đối có phong cách. Không sai, Mạc Hà nghĩ tới đồ, chính là phân bảo ven núi, luyện chế ra như thế nhiều tiên bảo, tiếp theo nhất định là muốn đem chúng nó đưa đi. Vừa vặn, Mạc Hà dự định ở sau đó một cái thích hợp thời điểm, lại là môn hạ đệ tử thuyết giáo một lần, coi như là chỉ điểm một chút môn hạ những đệ tử này, giúp bọn họ tăng lên một chút tu vi. Đến khi thuyết giáo kết thúc sau đó, đến lúc đó lại đem phân bảo ven núi quăng ra tới, để cho môn hạ những đệ tử này lựa chọn thích hợp tiên bảo. Đây chẳng phải là phong cách tràn đầy, thuận tiện cũng có thể kính chào một chút một vị đạo tổ. Ở luyện chế được pháp khí khí phôi sau đó, tiếp theo tế luyện cấm chế, Mạc Hà căn bản không có dừng lại, liền trực tiếp bắt đầu nhanh chóng tế luyện đứng lên. Sớm lúc trước thì có qua cái ý niệm này, nghĩ tới luyện chế được như thế nhiều tiên bảo, muốn xử trí như thế nào vấn đề, hết thảy đã sớm cân nhắc thỏa đáng, hiện tại chỉ cần làm là được rồi. Ở Mạc Hà nhanh chóng tế luyện dưới, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Mạc Hà liền hoàn thành đại khái tế luyện. Để cho hắn có chút bất ngờ chính là phân bảo ven núi tế luyện, ở hắn hướng trong đó tế luyện ra lục đạo tiên cấm sau đó, còn có rất lớn tăng lên không gian. Nếu như nguyện ý lại hoa chút thời gian, có thể đem tế luyện thành là thượng phẩm tiên bảo. Bất quá Mạc Hà tạm thời không chuẩn bị hoa cái này thời gian, cho nên đang hoàn thành liền tế luyện sau đó, Mạc Hà lập tức đem phân bảo ven núi về phía trước ném ra. Nhìn kỳ biến thành một tòa vạn trượng cao đỉnh, sau đó dẫn dắt trong không gian nhỏ tất cả tiên bảo. Tất cả đều hóa thành một đạo lưu quang, không có vào đến phân bảo ven núi bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-ô-gạch-nối-ti-ét-ai-gạch-nối-vi-ô-gạch-nối-ti-ét-u-ô-en-gi-gạch-nối-oai-gạch-nối-ti-ét-an-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.